trở về 1960, làm ruộng làm giàu nuôi dưỡng nhi tử. Chương 15, góc truyện audio.com. Mặc dù thực phẩm đã được thu thập, tình hình chung đã ổn định nhưng vẫn còn một số công tác chưa làm xong. Ăn bữa sáng xong, mẹ Chu liền đem theo Chu Khải, Chu Toàn cùng trong đội lột bắp. Bắp được lột vỏ và tuốt hạt, sau đó phơi khô, lại gửi đi để hoàn thành phần cuối cùng. Giao lương thực nộp thuế xong mới được bàn giao, đó là điều ai cũng mong đợi. Đặc biệt sau khi giao xong lương thực, tiếp đó sẽ giết heo phân chia thịt. Đương nhiên trước khi chia thịt heo, sẽ gieo lúa mì cho mùa đông. Nhưng những điều này cũng không có liên quan đến Lâm Thanh Hòa, vì vậy cô ra ngoài họp chợ cũng không có gánh nặng nào cả. Đi dọc theo con đường đến hợp tác xã và thị trấn theo trí nhớ của nguyên chủ. Mặc dù hợp tác xã và thị trấn không thể so sánh với huyện thành bên kia. Nhưng ít ra ở đây vẫn có những thứ cần có như dầu, gạo, nước tương, giấm. Nhưng ở đây đều yêu cầu phải có phiếu định mức, nguyên chủ ban đầu đều đã mua chúng. Trong nhà có cái chai, mấy ngày trước được cô rửa qua từ trong túi không gian lấy ra gia vị đổ vào, cho nên trong nhà bây giờ không thiếu những thứ đó. Cô lấy một phiếu mua phụ phẩm lại kia mua nửa cân mộc nhĩ, tảo bẻ cũng muốn mua nửa cân. Nhìn những thứ xung quanh một lúc xong, cô lại không muốn mua. Thật ra đi một chuyến này, chủ yếu đến nhìn và đi bộ xung quanh. Nếu không làm thế nào có thể giải thích đồ vật nguyên liệu mình có trong tay. Nhưng bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt, chậu sành này đó thật sự cần phải mua. Trước tiên mua bàn chải đánh răng cho Chu Khải, Chu Toàn, kem đánh răng ở nhà vẫn còn một ít của nguyên chủ để lại. Còn phần của cô sẽ lấy từ trong túi không gian ra. Chậu rửa mặt, chậu sành lúc này cô không tính mua. Xa như vậy còn muốn đem về, quá bạo lực, cô có tính toán khác. Sau khi mua bàn chải đánh răng, cô dựa theo ký ức trước đây đến lò mổ thịt của xã ở vùng ngoại ô, cơ sở của lò giết mổ ở ngoại ô rất nhỏ, có lẽ được xã áp dụng cho năm ngoái. Nếu không lò mổ chỉ có ở bên huyện thành bên kia. Tuy nhiên đến vùng ngoại ô, Lâm Thanh Hòa thế kia lại gặp được vận may. Kỳ thật cô cũng chỉ muốn qua đi dạo, thời gian này cô cũng không nghĩ mình cần mua thêm thịt. Đó cũng là cô có vận khí tốt, một giờ sau liền đến nơi. Tình cờ nhìn thấy đại tỷ kia xách thịt heo đi ra, Lâm Thanh Hòa lập tức tiến đến gần. Đại tỷ lại đây mua thịt à? Đúng rồi, ngươi cũng vậy à, nhưng mà ngươi phải đặt trước mới có, nếu không sẽ không có phần đâu. Vị đại tỷ này nhìn cô một cái, có chút ngạo mạn mà nói. Lâm Thanh Hòa vừa thấy đại tỷ này mặc đồ lao động màu lam, liền biết vị này có người quen, nói. Đại tỷ, không biết ngài có cách nào chỉ cho người nhà quê này không? Cũng không biết đại tỷ có thể khiến nó dễ dàng hơn không? Nhìn xung quanh, không ai là không có 5 tờ phiếu cầm trên tay. Đối với những người trong xã mà nói, phiếu gạo so với tiền còn quan trọng hơn. Không có phiếu gạo, có tiền cũng không mua được lương thực. Mà tuổi tác của vị đại tỷ này đã ngoài 30. Trong nhà tất nhiên sẽ có con cái. Hơn nữa ở độ tuổi này, con cái có lẽ cần ăn nhiều để phát triển. Đối với ai đem phiếu gạo tới, không cần biết lai lịch đều sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần đưa phiếu cho người ta, họ sẽ làm tốt việc họ nên làm. Muội tử, ngươi có việc gì cứ nói với ta, đại tỷ có thể giúp, khẳng định liền giúp ngươi, không cần phải khách khí, ngay cả khi đó là 5 phiếu gạo. Giọng điệu vị đại tỷ này dịu đi. Góc truyện audio.com. Ta biết, nhưng ta ở nông thôn, ta mua lương thực không dùng phiếu này. Vài ngày nữa sẽ chia lương thực, ta chỉ cần mua nó từ đội sản xuất. Chồng ta tham gia quân ngũ, đây là hắn ăn không hết gửi về cho ta, cơ bản ta cũng không dùng đến. Lâm Thanh Hòa giải thích hai câu, sau đó trực tiếp vào chủ đề. Chính là hài tử trong nhà có chút thèm thịt, nhưng mà mấy ngày nữa trong đội mới phân chia. Làm một người mẹ làm sao nỡ để con mình thèm thịt chờ đến lúc đó. Cho nên liền tới đây thử vận may, Lâm Thanh Hòa nói, vị đại tỷ này nghe vậy, trong lòng cũng đồng cảm. Đương nhiên là mẹ đều thương con của mình, đại tỷ ta liếc mắt là nhìn ra được ngươi là một người tốt. Ngươi xem thử có người quen nào không, ta muốn mua cũng không nhiều lắm. Chỉ cần cho ta nửa cân thịt thừa là được, chỉ là ta không có phiếu thịt nhưng có thể đổi phiếu gạo nhiều hơn một chút cho ngươi, ngươi xem. Lâm Thanh Hòa thuận thế liền đem phiếu gạo nhét vào tay đại tỷ kia, nói. Đại muội tử, ngươi cũng vì thương con, ta đi vào giúp ngươi xem thử. Vị đại tỷ này liền bình tĩnh nhận phiếu gạo, gật đầu nói. Được, Lâm Thanh Hòa gật đầu nói. Đại tỷ này đi vào khoảng 5 phút liền trở ra và nói. Muội tử, ngươi không có phiếu. Một cân tính giá 9 đồng, có thể tính ngươi 7 đồng, ngươi muốn mua nhiều hay ít. Vậy đại tỷ vào mua giúp ta nửa cân đi, thuận tiện nhìn xem có xương cốt linh tinh gì không đều mua nốt. Lâm Thanh Hòa nói, liền đưa cho đại tỷ 2 khối tiền. Ta đây đi vào mua giúp ngươi, Đại tỷ nói, sau đó liền vào mua thịt, rất mau liền xách thịt heo ra đưa cho Lâm Thanh Hòa. Thịt nửa cân, vẫn là loại thịt mỡ, nhưng còn có thêm xương sườn, xương lớn và xương ống. Năm nay người ta thích thịt mỡ nhất, vì thế, những phần thịt xương kia sẽ rẻ hơn, có không ít nhưng đều cho Lâm Thanh Hòa. Còn muốn đem số tiền dư trả lại Lâm Thanh Hòa, tất nhiên cô không muốn nhận lại. Đại tỷ con trai con gái của tỷ chắc cũng đang tuổi lớn, cần phải bồi bổ. Người mua nhiều lương thực cho bọn hắn ăn, đừng để chúng bị đói. Lâm Thanh Hòa nói, đại muội tỷ này, ngươi cũng quá khách khí. Vị đại tỷ này trực tiếp trả lại 5 xu cho cô. Đã lấy phiếu gạo, không thể lấy thêm tiền. Lâm Thanh Hòa cảm động trong lòng, cười nói. Đại tỷ, ngươi với ta rất hợp ý nhau. Ta là Lâm Thanh Hòa, chồng ta là con của nhà Chu gia, là một người lính, ngươi hỏi thăm sẽ biết. Thấy cô tự giới thiệu, Trần Mai cũng cười cười, giới thiệu một chút. Cô cũng có vẻ ấn tượng tốt về Lâm Thanh Hòa, bà đứa con trai ta trong nhà thật sự thèm ăn thịt. Cũng may gặp được Mai tỷ đây, nếu không không biết có thể mua thịt trở về không? Lâm Thanh Hòa nói một cách biết ơn, muội tử trông có vẻ tuổi còn trẻ thế mà đã có ba đứa con trai, Mai tỷ kinh ngạc nói. 17 tuổi ta liền cưới chồng, 18 tuổi thì sinh con. Đứa lớn nhất 5 tuổi, sang năm là 6 tuổi. Lâm Thanh Hòa cười nói. Thật là không nhìn ra, Mai tỷ nói, Mai tỷ ngươi làm ở hợp tác xã. Nếu ta đến lần nữa, có thể tìm ngươi không? Lâm Thanh Hòa hỏi, được được, nếu cần cái gì cứ đến tìm ta, có thể giúp thì sẽ giúp. Nhưng lần này có một sư phụ nhường lại số thịt cho ngươi. Nếu không sẽ không nhiều như vậy, trừ khi ngươi đặt trước và phải đến sớm, Mai tỷ nói với cô. Những lời này đều không phải giả, ở thời điểm này thịt không dễ lấy và còn có giới hạn. Lâm Thanh Hòa vội vàng đồng ý, cô cũng không ngờ chuyến đi này lại suôn sẻ đến vậy. Liền có thể tìm thấy một vé thịt dài hạn, gocchuyenaudio.com, có Mai tỷ, về sau cô lấy thịt trong túi không gian đều sẽ có lai lịch. Lâm Thanh Hòa trong lòng tính toán một lần nữa, kỳ thật bây giờ trong nhà còn thiếu rất nhiều thứ. Chẳng hạn còn cần một cái bếp lò, thời đại này có một bếp than, có thể sử dụng để đặt một cái nồi nhỏ. Trong túi không gian, có một cái nồi sắt hai quay cầm kiểu cũ, một cái nồi lẩu niêu kiểu cũ. Ở thời đại này có thể dùng được, nếu có ai hỏi thì nói mua ở chợ đen, ai rảnh truy cứu nhiều như vậy. Bởi vì có kiểu dáng thời cũ, phù hợp với thời đại này, không sợ truy cứu. Cách chương.